Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, cho ngươi một câu trả lời. Thứ 13 càng, cái này nhất thời ở giữa, không khí bên trong đều tản ra lúng túng khí tức, Ni Bỉ Phỉ không dám đi xem Lý Dương, liền tính sau người hiện tại là tù nhân, hắn vẫn còn có chút sợ hãi, như thế nào? Làm Giang Thu Cẩu, lời cũng không dám nói. Lý Dương nhưng không có hướng Ni Bỉ Phỉ như vậy, cảm thấy xấu hổ. Chợt đối với sau người đó là lớn tiếng chào phúng lên. Hắn sở dĩ rơi vào hiện ở bên này đồng điền. Cái này bên trong có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là Ni Bỉ Phỉ tạo thành. Nếu không phải hắn phi muốn đích thân đi đưa dược, liền sẽ không tại Yasu bộ lạc đụng tới Giang Thu. Sau này cũng sẽ không bị Giang Thu uy hiếp. Cho nên, hắn liền nhận định Ni Bỉ Phỉ chính là thủy làm tượng người. Đối với cái dạng này một cái tiểu nhân, trong lòng của hắn làm sao lại không có oán khí. Không quan ta sự tình a, Ni Bỉ Phỉ có chút nói lắp nói ra. Hắn vừa nhấc đầu liền nhìn đến Lý Dương cái kia oán hận biểu tình. Trong lòng lập tức liền hoảng dưới. Nhưng là quay đầu suy nghĩ, sau người đã không có chiến đấu. Hừ, Lý Dương trắng Ni Bỉ Phỉ liếc mắt một cái, sau đó liền đem tầm mắt chuyển tới Giang Thu trên người. Đều lúc này, sau người lại còn nghĩ muốn tu luyện. Hắn trong lòng nhưng thật ra không hy vọng có người tới cứu hắn. Rốt cuộc Giang Thu thực lực bãi tại kia, nhiều tới một cái còn không phải bị song ngược. Trừ phi là Hàn Lỗ hoặc thân tự xuất thủ mới có phần thắng. Nhưng là làm sao có thể chứ? Hắn vừa vặn đi ra ngoài làm việc a, chính làm Lý Dương trong lòng hoảng lúc rối loạn. Tại cái kia ngoài cửa sổ giữa không trung bên trong, một cái bóng người màu tím chính bay nhanh chạy tới bên này. Chỉ chốc lát sau, đó là xuất hiện ở gian phòng chi nội. Tới, cảm nhận được một cỗ dị động. Giang Thu hai mắt lập tức mở, ánh mắt chi trung mang theo một tia nghiền ngẫm nhìn đạo thân ảnh kia. Cái này một xem, Giang Thu đó là ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này đứng ở trong phòng, thế nhưng là Điền Tâm. Điền Tâm tuy rằng che mặt, nhưng là cái kia một thân trường bào màu tím hắn là sẽ không quên. Không nghĩ tới cứu Lý Dương, thế nhưng là nàng, ngươi không sao chứ? Điền Tâm vừa tiến đến đó là đem tầm mắt chuyển tới Lý Dương trên người. Lúc này sau người cũng tại vũng máu chi trung. Toàn thân cao thấp có rất nhiều rậm rạp hắc lỗ thủng. Thoạt nhìn có điểm làm người ta sợ hãi. Người đánh không lại Giang Thu. Chạy mau, nhìn người tới là Điền Tâm. Lý Dương nháy mắt ở giữa liền trở nên kích động lên. Dãy giụa cái kia tàn phá bất kham thân thể. Đối với sau người đó là lớn tiếng kêu lên, nếu là Điền Tâm cũng rơi xuống Giang Thu trong tay, cái kia Duy Lợi Xã không phải rán mất đầu sao? Không được, hắn nhất định muốn ngăn cản, nhìn sau người vừa mới tiến vào tình cảnh, không thể tưởng được Điền Tâm thế nhưng có được không gian lĩnh vực. Loại sức mạnh này đạt tới trình độ nhất định khi là có thể tại tam giới tùy ý hành tẩu. Như vậy có thiên phú một người, nếu như bị Giang Thu phí đan điền, kia hắn liền thật sự thành là tội nhân thiên cổ. Cho nên tại Giang Thu còn chưa phản ứng kịp phía trước, Điền Tâm là có thể sử dụng không gian lĩnh vực đào tẩu. Không thể tưởng được thế nhưng là ngươi. Điền Tâm cùng Giang Thu cơ hồ là đồng thời nói ra những lời này. Sau đó liền bốn mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ lấy phương thức như thế gặp mặt. Hơn nữa còn là lấy địch nhân tự cho mình là. Tại sao phải đả thương Lý Dương? Điền Tâm sắc mặt lạnh lẽo nói ra. Nàng sớm đã phát thề. Qua lại đủ loại trọn vẹn đều đã quên. Hiện tại nàng là vương cấp lãnh tụ. Cần thiết muốn trọng trấn Duy Lợi Xã tôn nghiêm. Hắn muốn giết ta. Ta tổng không thể nhường hắn giết đi. Giang Thu nhướng mày, dù sao sớm hay muộn đều là muốn gặp được. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, chỉ hy vọng Điền Tâm không cần nhiều quản nhàn sự, bằng không liền đừng trách hắn không khách khí. Hắn làm sao lại chủ động trêu chọc ngươi? Điền Tâm hỏi lại, ta không suy nghĩ rong dài, cấp ngươi hai lựa chọn, một là mang ta đi các ngươi Duy Lợi xã hang ổ, mà là ở chỗ này tự phế đan điền, chờ đến người kế tiếp lại mang ta đi. Giang Thu nói chuyện lời ít mà ý nhiều, cũng không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu. Giờ phút này, hắn biết mình rốt cuộc muốn làm gì, phí thật lớn sức lực mới đến những đầu mối này. Mắt xem cơ hội gần trong gang tấc, hắn như thế nào lại mềm lòng? Ngươi đi nơi đó làm gì? Điền Tâm nhíu mày, nhìn Giang Thu ánh mắt bên trong có chút phức tạp. Sao người muốn đi hang ổ làm gì? Không phải là muốn đưa bọn họ cấp tận diệt đi. Muốn là như thế này hắn nhưng không đáp ứng. Duy Lợi xã năm đó bắt đi phụ thân ta, hiện tại là lúc kết. Giang Thu nhàn nhạt nói ra. Sau đó cái kia trong mắt lóe lên vẻ tức giận, như là tại không tiếng động mà trách cứ hắn khi còn bé ác mộng. Chính là từ Giang Vạn Niên mất tích qua đi, hắn cùng Dương Hiểu Cầm sinh hoạt xuống dốc không phanh, mới có thể rơi đến một cái bị khi dễ kết cục. Chuyện cũ đủ loại, giống như là một cây thứ đâm vào Giang Thu tâm lý vô luận như thế nào. Hôm nay hắn đều phải đi sẽ một lúc cái kia Duy Lợi xã. Phụ thân ngươi, không có khả năng a, Duy Lợi xã nhưng không có người này. Nhìn thấy Giang Thu như vậy kiên quyết, Điền Tâm trong lòng cũng là kinh ngạc một chút. Giang Thu phụ thân lúc nào tại Duy Lợi xã trong tay? Nàng làm sao lại không biết? Không có khả năng, tin tức của ta tuyệt đối sẽ không sai. Ta khuyên người cũng không cần trở khó, bằng không đao kiếm nhưng không mọc mắt. Trong không khí như là tiến vào gai cấn. Đối với Điền Tâm lý do thoái thác, Giang Thu trực tiếp liền cự tuyệt. Sau người là Duy Lợi xã người, làm sao lại nói thật ra? Thật sự, ngươi tin ta? Điền Tâm có chút nóng nảy nói ra. Là thật không có a? Vì cái gì Giang Thu chính là không tin đâu? Từ nàng đi vào Duy Lợi xã vào cái ngày đó, đó là cầm toàn bộ trong xã sự tình đều biết một lần. Tuy rằng cái kia giam giữ chỗ là đóng thực nhiều người, nhưng là nàng mỗi người tính mạng đều đối chiếu qua, là thật không có Giang Vạn Niên người này, nàng mới sẽ không lấy cái này sự tình tới chơi cười. Hừ, không phải thân nhân của ngươi, ngươi khẳng định là cảm thấy râu ria. Không tiếp tục cùng Điền Tâm vô nghĩa, Giang Thu một cái mũi tên bộ tiện là về phía sau người vọt tới. Trong tay Hàn Long kiếm quanh thân Hàn mang lập lòe, đối với sau người đó là một kiếm đâm tới. Tốc độ cực nhanh tại không khí bên trong lưu lại nói tàn ảnh. Giang Thu thân thể không đến một phút đồng hồ liền đi tới Điền Tâm trước mặt. Tối tăm con ngươi bên trong hiện lên vẻ tức giận. Ngăn trở người của hắn cũng chỉ có một cái kết cục, kia đó là chết. Hàn khí gào thét, Điền Tâm liền đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn, chỉ thấy Giang Thu thân thể càng ngày càng gần, cái kia Hàn Long kiếm cũng là càng ngày càng gần, chính là nàng lại còn không có phản ứng chút nào. Mau tránh a! Một bên Lý Dương thấy Điền Tâm không phản ứng, lập tức lăn động thân thể đại thanh âm kêu. Này như thế nào còn ngây ngẩn cả người? Không phải có được không gian lĩnh vực sao? Còn không mau trốn, trực tiếp nhường Giang Thu giết a. Đáng tiếc, Lý Dương vẫn là chậm một bước. Tư một tiếng, Hàn Long kiếm đã xuyên thấu Điền Tâm nơi tim. Từng giọt máu tươi đem Hàn Long kiếm tẩm ướt, mà Điền Tâm lại là thân thể lui về phía sau một bước. Vẻ mặt trắng bệch nhìn chăm chú vào Giang Thu. Vì cái gì không né? Giang Thu lạnh nhạt nói ra, nhưng là ánh mắt kia bên trong vẫn là hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới Điền Tâm thế nhưng thật sự không né. Vì cái gì? Bởi vì hắn không tin lời hắn nói. Tin ta, phụ thân ngươi thật không tại Duy Lợi xã trên tay. Bị gắng gượng thứ bên trong một kiếm, Điền Tâm tâm lý như thế nào lại dễ chịu? Nàng lúc này là cố nén đau đớn, dùng hết toàn thân lớn nhất sức lực nói, đổi làm đừng sự, nàng nhất định sẽ cùng Giang Thu chiến một hồi, nhưng là loại này sự, nàng không thể, tuy rằng nàng không biết nên giải thích thế nào, nhưng là đều làm như vậy sau người cũng nên có thể minh bạch khổ tâm của nó đi. Một mặt nhưng lấy biểu hiện nàng nói chính là nói thật. Về phương diện khác có thể bảo trọn vẹn duy lợi xã. Tại Hàn Lỗ Họa đi ra ngoài những cái này thời gian, tất cả sự tình đều là nàng tại chỗ lẽ ra. Cái này sự tình cũng không ngoại lệ. Nàng biết, lấy nàng thực lực bây giờ là không có khả năng chiến thắng Giang Thu. Nếu như vậy, kia nàng cũng chỉ có thể áp dụng loại này tự mình hy sinh phương thức. Nếu Giang Thu tin tưởng lời nàng nói, lại có thể bảo vệ duy lợi xã. Ta đã biết. Giang Thu nhìn Điền Tâm không nói gì, trầm tư sau một hồi, đó là nhẹ nói, từ vừa mới Hàn Long kiếm đâm tới thời điểm, Điền Tâm không có tránh né, trong lòng của hắn liền đã kinh hữu hoài nghi, khó nói Giang Vạn Niên thật không tại duy lợi xã, hiện tại một kiếm thứ bên trong, hắn đó là càng khẳng định tâm bên trong sở tưởng, tin hay không thì có ý nghĩa gì chứ? Huynh đệ, lúc này Cam Bàn Tử cũng đã hướng bên này đã đi tới. Nhìn Giang Thu cái kia vẻ mặt biểu tình vi diệu, hắn cũng là không tốt nói cái gì nữa. Nỗ lực lâu như vậy, thế nhưng kết quả là chàng không. Cái này đổi làm là ai đều không tiếp thụ nổi. Ta vô sự, chắc chắn sẽ có đầu mối. Giang Thu đầu tiên là sắc mặt âm trầm một chút. Nhìn đến Cam Bàn Tử sau lại khôi phục lại, Điền Tâm trong lòng có khó xử hắn biết, chỉ là sao người có thể đặt mình vào nguy hiểm, như thế nhường hắn kinh ngạc, nếu hắn kiếm vừa rồi không có nghiêng, mà là chính bên trong Điền Tâm bộ ngực, sao người hiện tại có khả năng chính là một cỗ thi thể. Điền Tâm, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Giang Thu thu tay lại, Lý Dương lúc này đã bò tới rồi Điền Tâm trước mặt. Tuy rằng thân thể đang run rẩy không ngừng, nhưng hắn vẫn là kiên trì nổi. Ta, vô sự, đi thôi. Điền Tâm sắc mặt tái nhợt che ngực, rõ ràng rất đau, nàng lại không suy nghĩ tại Giang Thu trước mặt hiện ra. Tiếp theo đó là kéo Lý Dương liền chuẩn bị rời đi. Ngươi có thể đi, nhưng là hắn không được. Liền tại Điền Tâm chuẩn bị đi nháy mắt ở giữa, Giang Thu thanh âm đó là lạnh lùng vang lên, tiếp theo trên người đó là tản mát ra một loại uy áp, thẳng bước Lý Dương mà đi. Suy nghĩ dễ dàng như vậy rời khỏi, không dễ dàng như vậy. Nếu như là trước kia Lý Dương không có khởi sát tâm, Giang Thu ngược lại là có thể suy xét tha cho hắn một mạng. Chính là chuyện bây giờ đã xảy ra, cứ việc sau người đã mất đi tu vi biến thành phế nhân, hắn vẫn không thể buông tha, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, hắn nguyên bắt trước không thể sửa đổi. Ngươi nói sự, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Nói xong là lôi kéo Lý Dương biến mất ngay tại chỗ. Không gian lĩnh vực toàn bộ thi triển, liền tính là Giang Thu, cũng không thể ngăn cản. Huống hồ nàng đã nói cho sau người một câu trả lời. Nghĩ đến Giang Thu cũng không phải cái loại này khinh người quá đáng người. Huynh đệ, cứ như vậy làm cho bọn họ đi. Thấy Điền Tâm biến mất, Cam Bàn Tử lúc này đi tới trước vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Vô sự, nàng nói sẽ cho ta một câu trả lời. Ta đây liền chờ. Giang Thu song tay nắm chặt, tối tăm con ngươi bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Nếu Điền Tâm nói, kia hắn liền ở chỗ này chờ. Trước mắt Giang Vạn Niên sự tình vẫn là cái mê, xác thật yêu cầu một người đi hảo hảo điều tra một phen. Hiển nhiên sau người liền thật thích hợp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.